Độc thần, chương 169, 169, gian truân đào vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lang chuyển hướng quá đột ngột, không những thế tốc độ còn tăng lên, khiến cho khoảng cách ba người lúc này lại giãn ra một ít, khoảng cách tới ngọn đồi trước mặt cũng không còn xa nữa, còn không tới một dặm. Vù, bốn cái bóng liên tục lóe lên, từ trên không trung vẽ lên một đường giống như ai đó cầm một cây viết khổng lồ liên tục phát lên không trung hai đường thẳng tắp chỉ là mực mà hắn dùng lại nhanh chóng tan đi. Đó là hiệu ứng thị giác do tàn ảnh để lại, ta không tin không đuổi kịp ngươi. Đại trưởng lão híp mắt lại, ánh mắt trở nên lăng lệ. Sau đó chỉ thấy hai tay lão hoa lên, liên tục đánh ra một chưởng về phía sau, làm thế này tuy rằng rất tốn độc khí nhưng mà lại khiến cho phản lực làm tăng tốc độ của lão lên. Với cảnh giới của lão, câu thông linh khí trời đất thì với tiêu hao này còn chịu đựng được một thời gian. Vèo, bỗng nhiên tốc độ của đại trưởng lão tăng vọt, không chỉ tăng lên một thành so với trước mà tăng lên tới ba thành, không những thế còn tiếp tục tăng lên. Chứng kiến cảnh tượng này, hai mắt Độc Nhĩ Kha như muốn lồi ra, trong lòng càng thêm ngưng trọng và lo lắng. Đúng lúc này hắn lại thấy Thạch Phá Thông có hành động tương tự, hắn học theo Phả Lai liên tục đánh ra một chưởng về phía sau khiến cho tốc độ của hắn đột ngột tăng vọt. Vèo, chỉ 10 cái hô hấp khoảng cách giữa ba người đã bị thu hẹp lại chỉ còn 50 thước, ở khoảng cách này nhìn thì rất gần nhưng mà vẫn chưa đủ. Độc Nhĩ Kha lại nhét vào miệng tiểu lang mấy viên hồi linh độc đan và ma thú hạch, sau đó cả người hắn căng lên, âm thầm vận âm dương độc công liên tục nén độc khí lại, sau đó vận chuyển Chu Thiên Tuần Hoàn, Đại Chu Thiên Tuần Hoàn, ngay cả tập trung vào tụ linh huyệt hắn cũng làm. Cả người Độc Nhĩ Kha xúc lực chuẩn bị chiến đấu. Vèo, chỉ 10 giây sau khoảng cách giữa ba người đã rút ngắn chỉ còn 30 thước, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Lúc này Thạch Phá Thông cười ha hà quát, tiểu tạp trùng, chết đi cho lão phu, đại lực kim cang đại lực trưởng. Theo tiếng quát của Thạch Phá Thông, linh khí trời đất xung quanh cánh tay của hắn ba thước bỗng nhiên tụ tập về phía hắn, thổ linh lực màu nâu đất lóe lên, hình thành một thủ trưởng to lớn hơn một xích. Sau đó trưởng khí hướng thẳng lưng Độc Nhĩ Kha giáng xuống. Tiểu lang chuyển hướng, Độc Nhĩ Kha quát lên một tiếng, cánh tay ghì xuống lưng tiểu lang, cả ngươi vận lực xoay người lại, hắn chuyển tư thế đối mặt với một trường, ngón tay cái lóe lên độc công tam sắc một chỉ hình thành. Vù, khi một trường hướng tới Độc Nhĩ Kha thì tiểu lang bỗng nhiên đổi hướng, vừa vặn tránh đi đại bộ phận trường lực chỉ còn một phần vẫn hướng tới Độc Nhĩ Kha. Độc Nhĩ Kha không chút do dự ngón tay búng ra, vạn linh sát chỉ. Liên sát chỉ bắn tới trường lực kia. Phụt, năm chỉ liên tục phát ra, hướng tới bộ phận nguy hiểm nhất kia. Không có tiếng nổ vang lên, chỉ có tiếng phụt phụt, sau đó năm đoàn chỉ liên tục đánh vào năm chỗ của thủ trưởng, khiến nó tan tành. Cũng vì thế mà hóa giải nguy cơ. Bùm, đại bộ phận trưởng lực đánh thẳng xuống đất, tiếng nổ long trời vang lên, mặt đất nổ tung, bụi đất đầy trời. Trong lòng Độc Nhĩ Kha căng lên, cực kỳ khiếp sợ, nếu một trưởng kia mà nện vào người hắn thì ít nhất hắn cũng không còn nguyên vẹn. Linh khí phóng ngoài, Thạch Phá Thiên khiếp sợ hô lên, hắn thật không ngờ cảnh giới của Độc Nhĩ Kha không tới Linh Vương mà lại có thể phát linh khí ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ lại Đại Tổng Quản đã từng nói Độc Nhĩ Kha có một môn vũ kỹ có thể phóng linh khí ra ngoài. Nghĩ tới điều này, tham vọng trong lòng của hắn lại trỗi dậy, hắn đã nhận định phải giết chết Độc Nhĩ Kha nhưng cũng phải chiếm được môn vũ kỹ này. Nếu có môn vũ kỹ này thì gia tộc của hắn nhất định sẽ tái khởi, tiến lên một tầng thế cao hơn. Đúng lúc này một tiếng quát nữa vang lên, vạn xà bôn đằng nhất xà thôn thiên, bỗng nhiên hai bàn tay Phả Lai trụm lại, sau đó uốn lượn, độc khí tụ tập, linh khí trời đất cũng theo đó mà tập trung lại, năm đầu ngón tay trụm lại, sau đó xỉa ra giống như một đầu xà, linh khí cũng tạo thành một đầu xà nhỏ hơn một xích, sau đó đầu xà nay phóng thẳng về phía Độc Nhĩ Kha, cái miệng há ra táp tới đầu Độc Nhĩ Kha, tốc độ cực kỳ nhanh. Vì thế một chiêu này cực kỳ mạnh mẽ, không cần Độc Nhĩ Kha hô lên, tiểu lang cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, cả người nhanh chóng vận sức phóng qua bên phải, vừa tránh đi chiêu này của đại trưởng lão, vừa kéo dài khoảng cách đối với Thạch Phá Thông. Bùm, lại một chiêu đánh vào mặt đất bị chấn cho nổ tung, bụi đất mịt mù. Đại trưởng lão thấy một chiêu của mình không ngờ bị tiểu lang tránh được, hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi hắn không dùng toàn lực, chỉ dùng 5 thành công lực muốn đả thương Độc Nhĩ Kha, nhưng không ngờ lại bị tiểu lang tránh được. Hai bàn tay đại trưởng lão lại khép lại, lại hoa lên giống như vừa rồi, chỉ có điều lúc này trên tay lão lại hiện lên hai con xà được hình thành bằng độc khí. Vạn xà bôn đằng nhị xà phiêu phiêu, cùng lúc đó Thạch Phá Thông hét lên, đại lực kim cang đại địa phiên trưởng, một trưởng được hình thành bằng linh khí, lớn hơn một xích đánh tới Độc Nhĩ Kha, uy thế còn kinh khủng hơn lúc trước. Tiểu lang hiểu ý, cả người phóng sang một bên trực tiếp, cũng là tránh đi thế tấn của đại trưởng lão, bởi vì nó cảm nhận được đại trưởng lão là người có tu vi cao nhất, chiêu thức cũng tinh diệu nhất. Còn độc nhĩ kha thì ngón tay búng ta, vạn linh sát chỉ. Liên sát chỉ bắn ra 5 đoàn tam sát chỉ hướng tới đại địa phiên vân trường của Thạch Phá Thông phóng tới. Cùng với đó tiểu lang ngoẹo đầu sang, cái miệng há ra phun ra một hỏa cầu cũng đánh tới trường lực của Thạch Phá Thông. Phụt, bùm, liên tiếp tiếng nổ vang lên, không khí bị chấn cho vặn vẹo, méo mó, bụi đất đầy trời, liên sát chỉ của độc nhĩ kha và hỏa cầu của tiểu lang trực tiếp đánh tan sát chiêu của Thạch Phá Thông. Còn nhị xà phiêu phiêu của đại trưởng lão thì bị đánh hụt vào mặt đất. Hai người Thạch Phá Thông và đại trưởng lão cùng hừ một tiếng, Thạch Phá Thông hét. Ngươi tránh được một chiêu, để ta xem ngươi có tránh được hai chiêu, ba chiêu. 10 chiêu không, đại trưởng lão cũng nói. Tiếp chiêu, dứt lời hai tay lão lại kết lại, uốn lượn như xà, trên bàn tay hình thành 3 đầu xà nhỏ bằng bàn tay. Thạch Phá Thông cũng hai tay đánh ra, giống như cồn vân cuộn hải, lá cuốn một đoàn, hai tay sáng lên từng đoàn linh lực thổ sắc, sau đó linh lực xung quanh liên tục kéo tới tụ tập lên hai bàn tay của hắn. Nói thì dài nhưng tốc độ rất nhanh, hai tay trực tiếp đánh ra 2 trường ép tới độc nhĩ kha. Đúng lúc đó đại trưởng lão cũng đánh ra sát chiêu, 3 đầu xà độc khí đánh tới, 2 đầu trực tiếp đánh tới độc nhĩ kha, 1 đầu không ngờ đánh tới tiểu lang. Cách chương.